Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 291. Trong lòng sẽ không thoải mái a. Ngự thú phong đệ tử cùng linh thú, xôi trào một hồi, khi bọn hắn biết rõ, Vô Tẫn Môn gia nhập một cái thánh thú, hơn nữa còn là có được huyền vũ huyết mạch, độ kiếp kỳ thánh thú lúc, toàn bộ ngự thú phong đệ tử, phảng phất là nghênh đón mùa xuân. Vô Tẫn Môn giữa đệ tử, mặc dù cũng không giống những cái khác tông môn một dạng, kéo bè kết phái, thế nhưng là mấy ngọn núi đệ tử, đều riêng có riêng phần mình ngạo khí. Khí phong có Lâm Nam, Đan phong có Thẩm Vân, Quẩn Hoa phong có Thải Đồng, Thanh Viên phong có Quách Nghiêu, Tiêu Tương phong có Quách Ngọc, Thao Thiết cốc có Hồng Tây, Phù Vũ phong có Hồng Vũ. Mấy người này đều là Vô Tẫn Môn nhất đại đệ tử, thậm chí làm Vô Tẫn Môn tông chủ và trưởng lão xuất hiện về sau, bọn họ mới biết được, nhất đại đệ tử rõ ràng đều là thân truyền đệ tử, cái này còn cao đến đâu? Cái này khiến bọn họ càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực. Về phần các ngươi ngự thú phong, có cái gì? Không có cái gì, lúc ấy cường đại nhất cũng liền ba cái hợp thể kỳ ngưu mà thôi. Bởi vậy, mặc dù ngự thú phong thành lập rất nhiều năm, thế nhưng là ở trong Vô Tẫn Môn, cơ hồ không nhân vật gì cảm giác, ngay cả địa vị cũng ngầm thừa nhận xếp hạng cuối cùng. Dù cho sức chiến đấu cường đại, cũng sẽ không lấy được thừa nhận. Các người bản thân mạnh sao? Không, các người đều là hai cái cùng lúc lên, chúng ta không thừa nhận. Có bản lĩnh, đừng dùng linh thú đi ra đơn đấu a. Người ta nói như vậy, ngươi có thể làm sao? Một người kiếm lời điểm cống hiến, còn muốn cung cấp linh thú tu hành, chúng ta dễ dàng sao? Chúng ta ngự thú phong thiếu chính là cái gì? Là một cái có thể đứng vững được bước chân, có thể hiển lộ rõ ràng bọn họ ngự thú phong thực lực tu sĩ cường đại. Hiện tại, bọn họ có, một ngày này, ngự thú phong đệ tử, bước đi đều ngừng sống lưng, kiêu ngạo, hết sức kiêu ngạo đột phá chân trời. Ngay cả những cái kia linh thú, đều tranh nhau chen lấn biểu hiện mình. Mặc dù mình không phải quy tộc linh thú, nhưng là không quan hệ a, đều là Vô Tẫn Môn thú, cùng một trận tuyến nha, khác nhau ở chỗ nào đây? Thế là, Vô Tẫn Môn bên trong phong vị xếp hạng, bắt đầu, trải qua một phen kịch liệt minh tranh ám đấu về sau, ngự thú phong Quang Vinh lấy được người thứ 8 vị trí, ngự thú phong đệ tử. Khác nhau ở chỗ nào sao? Không phải là một tên sau cùng sao? Đây coi là cái gì xếp hạng? Vì sao bọn họ vẫn là không nhìn chúng chúng ta? A, nguyên lai là bởi vì hách huyền hành vi. Thiên tôn đại nhân, luyện khí thất bên ngoài. Hách huyền cung kính dâng lên bản thân chuẩn bị xong khăn mặt. Thiên tôn đại nhân, Lâm Nam ngoài biệt viện. Hách huyền khách khí lấy ra mình ở phó bản ở bên trong lấy được ban thưởng. Thiên tôn đại nhân, trên diễn võ trường, hách huyền cung kính đem vị trí của mình nhường cho Lâm Nam. Đây hết thảy hành vi, đều làm cho ngự thú phong địa vị thẳng tắp hạ xuống. Bất kể thế nào nhìn, hách huyền cũng không giống là các người ngự thú phong người a. Thoạt nhìn làm sao giống như là đại sư huynh người hầu đây. Loại ý nghĩ này trực tiếp ngay tại giữa đệ tử truyền ra, dù cho truyền vào hách huyền trong lỗ tai, hắn cũng không có bất kỳ bất mãn. Người hầu thế nào, nếu không phải là thiên tôn đại nhân, cái kia nho nhỏ thảo quy huyết mạch đoán chừng cũng liền tu luyện mấy ngàn năm, sau đó liền đi Minh Hà chuyển thế a. Không để ý đến những người khác, hách huyền vẫn như cũ làm lấy bản thân chuyện muốn làm. Về phần Lâm Nam, là tận lực tránh khỏi cùng hách huyền gặp mặt. Quá lúng túng, nếu là hách huyền là nữ, Lâm Nam còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là thức tỉnh huyền vũ huyết mạch hách huyền, dáng dấp gọi là một cái xuất khí, mà một cái đại xuất ta. Mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm, đều đối với ngươi lộ ra nịnh nọt nụ cười. Gây bên trong gay khí, Lâm Nam nhưng chịu không được bộ dạng này. Ở liên tục mấy lần bị Hách Huyền đụng phải về sau, Lâm Nam đều tận lực vòng quanh hắn đi. Về phần tông môn giữa đệ tử sự tình, Lâm Nam cũng lười quản. Chỉ cần không tổn thương hòa khí, xếp hạng cái gì đều là việc nhỏ. Dù sao Lâm Nam đối bọn hắn cũng là nuôi thả. Lệnh bài ở trên tay các ngươi, làm như thế nào mạnh lên, không cần bọn họ đến dạy. Có chỗ nào không hiểu liền đi truyền công phòng a. Mấy lần trước Hách Huyền lại còn chạy tới hỏi hắn trong tu luyện vấn đề, về sau trực tiếp bị Lâm Nam một cước đạp ra ngoài. Ta không phải bận rộn sự tình a, Lan, mà Lâm Nam một cước này cũng triệt để kiên định Hách Huyền ở Vô Tận môn địa vị. Ngự thú phong mùa xuân, liền tháng 2 xuân phong đều còn không thổi lên, liền biến mất, lần nữa nghênh đón nóng bức mùa đông lạnh lẽo. Dạng này không được, chúng ta nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Ngự thú phong bên trên, Bộ Ninh triệu tập một đám đệ tử mở hội, thân làm trên danh nghĩa phong chủ, trên thực tế vật biểu tượng, Bộ Ninh vẫn có một chút lực hiệu triệu. Chủ yếu vẫn là bởi vì trên tay hắn ba đầu kia mặt trời huyền phong nghiêu, còn có thiên tôn truyền thừa. Bất quá, lúc đầu bọn họ vẫn là rất hâm mộ Bộ Ninh. Thẳng đến Lâm Nam đem hóa huyết trì xây dựng lên, một loại đệ tử mang theo khế ước của mình linh thú ở bên trong hóa huyết trì ngâm ngâm. A, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ, chúng ta linh thú cũng là thất phẩm huyết mạch ấy. Thậm chí còn có vận khí tốt, linh thú huyết mạch trong cơ thể đạt đến bát phẩm. Cứ như vậy, không ai phục ai, bản thân linh thú tiềm lực vô tận, đợi đến trưởng thành, khẳng định so với ngươi còn cường đại hơn. Bởi vậy, tới tham gia hội nghị, đều là khế ước linh thú huyết mạch cường đại, hoặc là thực lực của bản thân chính mình cũng không tệ đệ tử. Nghe được lời nói của Bộ Ninh, đám người cũng nhao nhao gật đầu. Không sai, nếu không quá oan uổng. Chính là a, từ khi chúng ta Ngự Thú Phong thành lập về sau, cơ hồ đều không có ra sân qua. Quá hòa bình, căn bản liền không cần đến chúng ta. Thế nhưng là đại sư huynh để cho chúng ta làm tốt tùy thời phát sinh chiến tranh chuẩn bị đây. Phòng ngừa chu đáo, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đại sư huynh là để cho chúng ta đề phòng tại chưa xảy ra. Vậy phải như thế nào cải thiện chúng ta ở trong tông môn địa vị đây? Mà linh thú lại ngồi ở một bên làm nhảm lấy việc nhà, hoàn toàn không có loại phiền não này. Cho dù bọn họ cùng những cái này đệ tử ký kết khế ước, nhưng là bọn họ ở Vô Tận môn địa vị cũng không nhận được ảnh hưởng a. Ngược lại, có ngự thú phường tồn tại, tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng là cực nhanh. Cùng tu sĩ khế ước cũng chỉ là bình đẳng khế ước, cũng không có nghĩa là bọn họ phải hoàn toàn tuân thủ khế ước người mệnh lệnh. Kỳ thật loại chuyện này đối với các ngươi tựa hồ không có ảnh hưởng gì a. Đột nhiên, một bên trong đó một cái linh thú mở miệng, mà một câu nói kia trực tiếp để bọn hắn rơi vào trầm mặc. Cái này cái gọi là xếp hạng, chỉ là Vô Tận môn đệ tử bản thân làm ra, nhất đại đệ tử hoàn toàn không có tham dự, tông chủ và trưởng lão bọn họ cũng hoàn toàn không có để ý. Về phần tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này mà giảm bớt. Ở Vô Tận môn, cũng không phải là căn cứ thiên phú của ngươi, ngươi thực lực đến cấp cho tài nguyên, mà là căn cứ cố gắng của ngươi. Càng cố gắng, càng may mắn. Đây là bọn hắn nhập môn thời điểm đại sư huynh dạy bảo một câu nói của bọn hắn, mà câu nói này cũng bị bọn họ vững vàng ghi ở trong lòng. Cho nên, liền xem như một tên sau cùng, tựa hồ cũng không có cái gì. Thế nhưng là, có ảnh hưởng, Bộ Ninh cúi đầu nói ra. Ảnh hưởng gì? con linh thú kia đặt câu hỏi, chậm rãi ngẩng đầu, không biết có phải là ảo giác hay không. Bọn họ phảng phất tại bộ ninh trong mắt, thấy được thiêu đốt là hắc sắc hỏa diễm. Trong lòng sẽ không thoải mái a, dùng đến gần như thanh âm gầm thét giống lên. Mọi người im lặng, Omega, Omega, Omega, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục